Xuyên nhanh cải mệnh, em vẫn bên anh chứ? Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vũ nhíu mày, cầm ly rượu lên rồi đưa lên miệng. Cậu ngửi thấy mùi thuốc phảng phất, cậu nhìn lên nhìn thấy Hoài Bảo. Cậu thấy vẻ mặt của hắn đang nở một nụ cười vô cùng gian xảo. Cậu hớp tí rượu vào miệng, sau đó uống hết ly rượu. Hoài Bảo thấy con mồi đã trúng kế, anh ta thong thả nhìn Kim Vũ từ từ ngắm thuốc. Rồi hắn từ từ ngồi xuống vuốt ve mái tóc của cậu. Ngoan lắm, Kim Vũ cười dịu dàng với hắn, trong khi đó con dao găm đã được rút ra khỏi vỏ. Cậu giả bộ choáng váng ngã vào lòng hắn chuẩn bị đâm hắn. Như dự tính, hắn đưa ta đỡ lấy cậu thông quên thốt ra những cậu từ đắc ý. Em sao vậy, em mệt sao? Kim Vũ nũng nịu hơn. Sao tự nhiên em cảm thấy mệt quá vậy? Nói rồi cậu ngước mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng gợi tình. Lúc này Hoài Bảo đã buông lòng cảnh giác, hắn cười lên khoái chí, nâng cằm cậu lên. Không sao, để anh giúp em bớt mệt. Tay cầm con dao đã chuẩn bị sẵn sàng, Kim Vũ biết thời cơ đã đến, cậu vung dao đâm vào bụng của Hoài Bảo. Hắn ta chưa kịp hiểu rõ tình hình đã bị con dao găm cắm thẳng vào bụng, máu cũng từ từ loang ra. Hắn nhìn thấy ánh mắt đanh thép của cậu nhìn mình, rồi hắn bị cậu đẩy ra. Kim Vũ cầm con dao mà tay cứ run run, nhưng ánh mắt cậu vẫn rất kiên định, cậu không hối hận vì đã làm chuyện này. Cậu nhìn hắn nằm bất động trên giường. Rồi bất chợt cậu cảm thấy choáng váng. Kim Vũ ôm đầu, chết tiết, thuốc bắt đầu ngấm rồi, phải ra khỏi chỗ này. Kim Vũ loạng choạng bước ra khỏi phòng. Cậu vừa mở cửa thì thấy vài người mặc vest đen. Chúng nó đấm mạnh vào bụng cậu khiến cậu bất tỉnh nhân sự. Từ Nam trầm ngâm nghe chú Hoàng kể lại mọi chuyện về anh thư ký. Sau khi tên thư ký mà anh phái đến báo tin cho anh, anh lập tức đến đây và được nghe chú kể lại câu chuyện. Từ Nam nhìn chú liền hỏi, sau đó, chú có biết chuyện gì xảy ra không? Chú Hoàng thở dài, ta chỉ có thể biết đến đó. A Vũ cũng không kể thêm vì mỗi lần nhớ lại sắc mặt nó rất nhợt nhạt. Nhưng ta có thể đoán khoảng thời gian đó vô cùng tệ đối với nó. Vì khi ta đến thì nó đã bị hành hạ không ra hình người rồi. Từ Nam nhìn chú, vẻ mặt trầm tư hơn trước đó, anh mở miệng hỏi. Chú, từ khi nào mà chú lại như vậy? Chú Hoàng khó hiểu nhìn anh, con muốn hỏi gì? Từ Nam chạm tay lên trán trầm tư, anh thở dài. Thì cái đó đó, hả? Chú càng khó hiểu hơn nữa. Từ Nam xua tay, thôi không có gì ạ. Nếu như anh ta không có ý gì thì con cũng không truy cứu chuyện này, nhưng con vẫn sẽ để người bên cạnh chú. Chú Hoàng nhăn mặt, chuyện đô thị, chi vậy? Từ Nam bước kế bên ngồi bên cạnh chú. Chú ơi, để con yên tâm hơn mà, nhà chú. Thằng nhóc này, dạo này ta thấy con cứ sao sao, càng lúc ta càng không hiểu con. Từ Nam cười cười, vậy chú thích con của bây giờ hay con của quá khứ? Chú Hoàng ngẫm nghĩ rồi khoác vai anh. Đương nhiên của bây giờ. Cả hai cười cười với nhau. Sau đó, chú Hoàng đẩy người anh rồi bảo. Xong rồi đó, về làm việc đi. Từ Nam nhìn chú rồi thừ người, thở dài rồi anh đứng dậy. Vậy thôi, con về. Nói rồi anh bước ra khỏi văn phòng. Chú Hoàng nhìn rồi bước đến căn phòng bên phải văn phòng. Kim Vũ đang không mặc gì cả nằm ngủ trên sofa. Mặt anh vẫn còn ửng đỏ lên. Chú bước vào ôm lấy cậu rồi hôn lên môi cậu. Sau đó, chú bế cậu vào trong phòng vệ sinh giúp cậu tắm rửa. Chú ôm cậu vẻ mặt say mê vô cùng. Chú nhìn cậu rồi nhịn không được hôn cậu thật sâu. Chú vuốt ve cậu, mỉm cười rồi thở dài. A Vũ của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nam bước lên xe phóng thẳng đến trường quay mà Thiên Duy đang đóng phim. Trong lòng anh đã nhẹ đi một phần, chuyện còn lại là tìm hiểu người đàn ông hôm qua đi chung với Thiên Duy là ai. Từ Nam vừa lái xe vừa nghĩ đến cảnh tượng hôm qua. Trong lòng anh vô cùng tức giận, mặc dù nói là anh không quan tâm quan hệ của hai người là gì, nhưng thật sự khi thấy Thiên Duy đi chung với người con trai khác anh cũng cảm thấy khó chịu. Anh nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã 5 giờ 30 chiều, cũng tới giờ cậu tan làm. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là số của An Anh. Từ Nam nhấc máy. Có chuyện gì vậy chị? An Anh giọng nói rất hốt hoảng và hoảng loạn. Sếp, anh xem tin tức chưa? Tin của Thiên Duy đang được đăng trên mạng kia. Từ Nam hỏi lại, tin gì vậy? Chúng ta đâu có thông báo gì đâu. An Anh nói, tôi sẽ gửi bài báo đó cho anh xem. Được, Từ Nam mở điện thoại lên thì nhận được thông báo tin nhắn của An Anh. Anh vào xem thì trở nên hốt hoảng. Tiêu đề bảo báo là, diễn viên Thiên Duy bắt cá hai tay. hình ảnh Thiên Duy ngồi ăn với anh và cảnh Thế Thịnh ôm lấy cậu trước cửa đoàn phim. Và một vài hình nhỏ khác, anh nhìn những dòng tin nhắn nó vô cùng tiêu cũng. Từ Nam nhăn mặt lập tức phóng xe thật nhanh tới đoàn làm phim. Phải nhanh lên mới được, Duy chờ anh. Cách chương.